Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phát động. Canh 1, nói nghe một chút, Tống Vân Ca nói, đây là Vân Thiên Cung vị trí. Vũ Tấn Phàm cầm lấy trên bàn chén trà, ngón trỏ tiếu nước trà trên bàn vạch ra một bức địa đồ. Tống Vân Ca đi tới gần quan sát. Vũ Tấn Phàm một bên huy động một bên giải thích, đây là Thiên Nhạc Sơn chỗ, đây là Vân Thiên Cung. Vân Thiên Cung nơi này có một đầu bí đạo, là dùng đến rút lui chi dụng. Vạn nhất có người xâm nhập ở trên đảo, chúng đệ tử không địch lại có thể từ nơi này rút đi. Nơi này có thể vô thanh vô tức đi vào. Vũ Tấn Phàm lại khoa tay lấy nói ra, nơi này chính là cung chủ vị trí chỗ ở. Còn có lục đại hộ vệ, bất quá những hộ vệ này phần lớn là bài trí, cũng không có gì để phòng tâm, bởi vì không ai có thể sờ đến Vân Thiên Cung vị trí chỗ. Bọn hắn đối điểm này lòng tin 10 phần. Tống Vân Ca cười cười, Vũ Tấn Phàm lắc đầu nói, quả nhiên là gà đất chó xanh. Tống Vân Ca liếc xéo hắn một chút, Vũ Tấn Phàm bận bịu nghiêm mặt, giả bộ như câu nói mới vừa rồi kia không phải mình nói. Tiếp tục nói ra, Vân Thiên Cung cung chủ có một kiện bảo vật, chính là chuôi này Thiên Vân Trảm Thần Đao, nghe nói là đến từ thiên ngoại bảo vật, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, dù cho kiếm thần cũng có thể một đao chảm diệt. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, Vũ Tấn Phàm nói, đao này xác thực thần diệu. Điện chủ tốt nhất đừng thử lưỡi đao, muốn cướp tại xuất đao trước đó giết chết cung chủ. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ gật đầu. Vũ Tấn Phàm khẽ cười một tiếng nói, nếu như đạt được Thiên Vân Trảm Thần Đao, như vậy thì nắm giữ Vân Thiên Cung. Ý kiến hay, Tống Vân Ca thản nhiên nói. Vũ Tấn Phàm nói, đương nhiên, ở trong đó khó tránh khỏi có một ít biến số. Nếu như đổi một người, sợ là không cách nào xâm nhập, nhưng điện chủ ngươi khác biệt, khó không được ngươi, mấu chốt không phải kiếm thần, mà là ngự không điện. Điện chủ thân phụ ngự không điện kỳ bảo, phương viên ngàn mét đều do hắn chúa tể, tình hình như vậy hạ còn có ai có thể địch. Tống Vân Ca lắc đầu, bảo vật không thể ỷ lại, vạn nhất hắn có thể khắc chế ngự không điện đâu. Vũ Tấn Phàm khẽ giật mình, vội vàng gật đầu, vẫn là điện chủ suy nghĩ chu toàn, ta cũng không nghĩ tới điểm này. Bất quá cho dù Thiên Vân Trảm Thần Đao thật có thể khắc chế ngự không điện, cũng ngăn không được điện chủ ngươi một kích. Kia hãy nói một chút Tử Cực Đảo đi. Tử Cực Đảo, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thường thường không có gì lạ, ngoại trừ tự tôn phá lệ mạnh, tính cách cố chấp cực đoan bên ngoài, thực sự không có gì có thể nói, luôn có một chút bí mật. Tốt, vậy liền kể một ít. Vũ Tấn Phàm thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay, đem Tử Cực Đảo, Vô Lượng Hải, Phượng Hoàng Nhai bí mật đều run lên một lần. Tống Vân Ca nghe được mở rộng tầm mắt, hắn cho dù thông qua những cái kia hồn phách đạt được chư tông tình báo, đáng nhìn sừng khác biệt, Vũ Tấn Phàm nói tới thường thường đều là bí bên trong chi bí. Hắn giết những cao thủ kia cũng không biết. Đợi cuối cùng, Vũ Tấn Phàm nói ra, điện chủ, muốn hay không đem Thiên Nhạc Sơn bên trong điệp rút khỏi đến? Không cần, Tống Vân Ca khoát khoát tay. Vũ Tấn Phàm lộ ra hiểu ý mỉm cười. Vâng, ngươi đi đi, Tống Vân Ca khẽ nói. Nể tình ngươi phen này vất vả phân thượng, miễn đi tội của ngươi phạt, hảo hảo phụ tá Trương Trị Thông. Vâng, Vũ Tấn Phàm nghiêm nghị đáp. Tống Vân Ca khoát khoát tay, Vũ Tấn Phàm ôm quyền rời khỏi đại điện. Tống Vân Ca chắp tay dạo bước, đã biết Vũ Tấn Phàm lần này không có chơi tâm nhãn, một mực nói thật, khống chế Vân Thiên Cung chi pháp xác thực có thể thực hiện. Hắn lấy kiếm thần chi uy, lại thêm ngự không điện, xác thực có thể thử một lần. nếu không được cũng có thể thong dong thoát thân. Hắn đang nghĩ đến ngọn nguồn muốn hay không trực tiếp phá hủy Vân Thiên Cung. Cử động lần này sẽ có hậu quả gì? Ngự không điện có thể hay không khống chế lại dị vực Ba Tông? Mình là điện chủ, tin tức truyền đi. Ba Tông có thể hay không liên thủ? Vạn nhất trung thổ sáu tông dung chuyển, tự giết lẫn nhau về sau thực lực giảm lớn, Đại Thiên Ma Cung sẽ như thế nào? Dị vực tứ tông lại sẽ như thế nào? Những này không suy nghĩ kỹ càng, tùy tiện động thủ, dẫn phát liên tiếp hậu quả nghiêm trọng, hối hận cũng đã chậm. Hắn sẽ không coi là kiếm thần liền vô địch thiên hạ. Lần này nếu như không phải tha hóa tự tại thần ma kinh, không phải dùng vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh biết được hải thiên ngự không hỗn độn đại trận hư thực, lần này liền muốn cắm trong hải thiên ngự không hỗn độn đại trận. Ngự không điện có đối phó kiếm thần chi pháp, kia còn lại các tông đâu? Có phải hay không cũng có đối phó kiếm thần chi pháp? Mình một khi trở thành công địch, một cái thiên nhạc sơn nhưng bảo hộ không được mình. Về phần ngự không điện, bây giờ còn chưa có thể triệt để thu phục, lâm thời phản bội cũng chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là quyết định chờ một chút, nhìn thiên nhạc sơn có cái gì ứng đối chi pháp. Thiên nhạc sơn cùng Phượng Hoàng Nhai kết minh, sớm biết tin tức về sau, tất nhiên có phản chế chi pháp. Dù nói thế nào thiên nhạc sơn cũng không phải có thể tùy ý khi dễ. Tống Vân Ca lần nữa tại thập trường phủ trong luyện võ trường nhìn thấy Trác Tiểu Uyển. Ánh mắt tranh luận miễn có mấy phần kỳ dị, hiếu kỳ dò xét nàng, bởi vì một mực trung tình nàng, luôn cảm thấy trên người nàng vô hạn mỹ hảo, một cái nhăn mày một nụ cười đều động lòng người, nhất cử nhất động đều yêu nhã mà thông minh, dù cho thanh lãnh như xương, như cũ đẹp đến mức kinh người. Nhưng lại không hào hào dò xét nàng, giống như khoác trên người mông lung quang hoa, như trong nước ngắm hoa, chính là sáng rỡ sáng sớm. Trác Tiểu Uyển một bộ áo trắng như tuyết, chính doanh doanh đứng trên luyện võ tràng, đối với hắn ánh mắt có cảm giác, sư huynh người như vậy nhìn ta làm gì? Tin tức đã truyền đi, hẳn là sẽ có hành động, vậy thì tốt rồi, Tống Vân Ca mỉm cười nói. Sư muội ưa chất ngươi tuyệt thế, đến cùng là theo ai? Trác Tiểu Uyển lộ ra mỉm cười, ngươi muốn biết thân thế của ta? Cái kia ngược lại là đúng dịp, ta cũng muốn biết. Mai Oánh bỗng nhiên xông tới, trong ngực ôm Mai Duệ. Mai Duệ sắc mặt hiện thanh, không nhúc nhích tựa như chết đi. Tống Vân Ca, mau cứu hắn. Mai Oánh mang theo khóc âm hô. Tống Vân Ca tiến lên ấn lên Mai Duệ cổ tay, buông lỏng một hơi nói, còn tốt, chỉ là trúng kịch độc mà thôi, có thể sống sót, thật có thể sống tới. Mai Oánh vằn vện tia máu đôi mắt sáng gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca gật gật đầu, đã đưa tay đi điểm Mai Duệ ngực, sau đó liên tiếp mấy cái điểm xuống. Phốp, Mai Duệ đột nhiên phun ra một đạo huyết tiễn. Mai Oánh lại vui mừng quá đỗi. Đại ca, Mai Duệ mở mắt ra, mê mang nhìn bốn phía, thấy được Tống Vân Ca lại thấy được Mai Oánh, nghi ngờ nói, tiểu muội, đây là ở đâu đây? Ngươi như thế nào trúng độc? Mai Oánh lại truy vấn, với ai ăn cơm rồi? Mai Duệ mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết ai hạ độc, đi tại đường cái chính là đột nhiên cảm giác được là lạ. Liền hướng ngươi bên kia tiến đến, cuối cùng tại hôn mê trước đó chạy tới, đụng tới người nào, không có cái gì người kỳ quái a, nhiều người như vậy, ta cũng nghĩ không ở. Mai Duệ mê mang lắc đầu. Tống Vân Ca bàn tay còn đặt tại hắn trên lưng, Mai Duệ nói, Tống huynh đệ, ta không sao. Tống Vân Ca lắc đầu, thật phiền toái, ngươi độc này cần đặc biệt giải pháp. Hắn khu trừ đại bộ phận độc tố, lại không biện pháp khu sạch sẽ. Độc này giống như tự hành sinh sôi tốc độ cực nhanh. Một chốc lát này, hắn lại muốn lần khu trừ một lần. Phốp, Mai Duệ lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt hắn đã tái nhợt. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Oánh. Xem ra cần phải tìm dùng độc đại hành ra nhìn xem. Quân chủ đi, ngoặc kép, tốt, Mai Duệ dùng sức chút đầu. Quay người vội vàng mà đi. Tống Vân Ca nhìn một chút chung quanh. Đối Trác Tiểu Uyển nói. Sao không thấy Vân Nhạn? Nàng là nên đến đây. Trác Tiểu Uyển nói. Ta đi xem một chút. Tống Vân Ca nói. Ngoặc kép, đi xem một chút đi. Trác Tiểu Uyển bồng bềnh mà đi. Trong chớp mắt, trong luyện võ trường chỉ để lại Tôn Hy Nguyệt cùng Tống Vân Ca Mai Duệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.